Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Bát tự toàn âm, thất bại. Vân Hy ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi cái này bằng hữu là bát tự toàn âm nữ. Hiện tại chiêu không đến nàng hồn phách. Ta hoài nghi. Nàng hồn phách đã bị người luyện hóa. Cái gì? Nghe được Vân Hy nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Vân Hy tỷ, ngươi theo như lời luyện hóa là cái loại này tà tu công pháp sao? Đem người hồn phách sinh sôi luyện hấp thu, lấy này nhắc tới cao chính mình tu vi. Trước kia Lý Nghiên cùng chính mình nói qua, thôn Lý gia chết đi thôn dân chính là bị vị kia dịch đại sư cấp luyện hóa. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Hy gật gật đầu. Ngươi nói không sai, không nghĩ tới loại chuyện này ngươi cũng nghe nói qua. Ta vừa mới nhìn đến cái này bát tự, kỳ thật liền có dự cảm. Huyền môn tà tu cũng không thiếu. Hơn nữa hiện tại tà tu vì tránh né chính đạo thảo phạt, bọn họ đều dùng thực quang minh chính đại thân phận tới che giấu chính mình, cũng không hề đi hấp thụ người sống sinh hồn, ngược lại là đánh lên người chết chủ ý. Cũng xác thật là đáng giận, nếu đại người sống bị hấp thu hồn phách, kia nhất định sẽ khiến cho rất nhiều huyền môn người chú ý. Nhưng là người chết liền bất đồng, người sau khi chết, linh hồn không thuộc về dương gian, cần thiết đi minh giới, mà minh giới sự tình, huyền môn người trong không có quyền can thiệp cũng không có khả năng biết đến quá nhiều. Nguyên lai là như thế này, Ninh Hoan Tâm thở dài, đột nhiên lấy ra chính mình điện thoại. Vân Hy tỷ, ta gọi điện thoại có thể chứ? Tùy ý. Vân Hy nhàn nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt lập lòe, không biết đáy lòng suy nghĩ cái gì. Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại, này điện thoại không phải đánh cấp Vương Niệm Bình, mà là đánh cho Thạch Thụy. Nàng từ Thạch Thụy nơi đó được đến Thạch Thu sinh thần bát tự. Năm đó Thạch Thu cũng là ở cái kia bệnh viện tầng cao nhất nhảy lầu. Như vậy, Thạch Thu có thể hay không cũng là bát tự toàn âm nữ? Ninh Hoan Tâm không hiểu lắm bát tự thứ này, nhưng là Vân Hy là người thạo nghề. Nhìn Thạch Thu sinh thần bát tự, Vân Hy lại hơi hơi lắc lắc đầu. Không phải. Ngươi cái này bằng hữu bát tự thực nhẹ, có rất nhiều nhấp nhô, nhưng là nàng cũng không phải bốn trụ toàn âm ni. Nghe được Vân Hy nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, đã biết, cảm ơn Vân Hy tỷ. Nguyên lai Thạch Thu cũng không phải bát tự toàn âm chi nữ. Như vậy Chu Chi Lâm bát tự toàn âm sẽ là một cái trùng hợp sao? Điểm này có lẽ chỉ có đã biết đường Dạ Lam bát tự lúc sau mới có thể có điều kiện phỏng đoán ra tới. Hoan Tâm Ni, lúc này Vân Hy đột nhiên kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không gặp cái gì quỷ dị sự tình yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần. Vân Hy tỷ, ta có thể thu phục. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Hy đạm đạm cười, nàng tin tưởng chính mình có thể. Nga, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngồi nửa ngày khát nước rồi, ta cho ngươi đảo chén nước. Vân Hy vừa nói, một bên xoay người, sau một lúc lâu, nàng liền bưng một cái tinh xảo cái ly đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Hoan Tâm, ngươi nếm thử cái này, nhìn xem hương vị thế nào. Một cổ kỳ dị hương vị nhàn nhạt phiêu tán ở trong không khí, giống như hỗn hợp nhụy hoa hương thơm ni. Vân Hy tỷ, đây là cái gì? Ninh Hoan Tâm có điểm mới lạ, nháy mắt to tò mò hỏi một câu. Vân Hy chỉ là hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếm một ngụm liền biết rồi, bảo đảm ngươi sẽ thích. Nga, Ninh Hoan tâm nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó, đem cái ly nhiệt được trong tay, nhẹ nhàng lướt qua một cái miệng nhỏ. Loại này hương vị là, ý thức đột nhiên một trận mơ hồ. Trong tay ly nước đột nhiên chảy xuống. Một bên Vân Hy, thân hình quỷ mị, một bên đỡ hôn mê sau Ninh Hoan tâm. Một bên đem cái kia cái ly tiếp ở trong tay. Hết chương.